Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 334 thăm lại chốn xưa. Một nguyệt vé tháng 1700 thêm càng, chương 334 thăm lại chốn xưa. Một nguyệt vé tháng 1700 thêm càng. Từ Mục Vân Vực đến hoang cổ lôi trạch này dọc theo đường đi đều không có truyền tống trận. Tạ Cảnh Sơn vì tiết kiệm thời gian, ở Giang Nguyệt Bạch đến phường Thị Hồng Nhạn Lâu cấp Lê Cửu Xuyên đưa tin thời điểm. Từ nhà hắn Sơn Hải Lâu cầm một trận yên hà thuyền nhẹ, tật như điện. Nhẹ như yên, không sợ bất luận cái gì ác liệt thời tiết. Có thể nói nhiều người phi hành pháp bảo trung cực phẩm. Tạ Cảnh Sơn chịu thương chịu khó thao tác ô. Bồng thuyền giống nhau yên hà thuyền nhẹ ở trời cao bên trong bay nhanh. Hắn xoay người xem mặt sau mấy người, Cát Ngọc Thiền ngồi ở khoang thuyền trên đỉnh. Đối với Vạn Tái Huyền Băng luyện tập phi châm thuật, bình thường pháp khí đều khó đục lỗ huyền băng. Cố tình bị nàng kia bình thường châm một chát một cái động, hơn nữa nàng mỗi lần đều tinh chuẩn vô. Cùng mệnh chung cùng cái động, thẳng đến đem một cây châm hoàn toàn dỗi đi vào, mới đổi một cái khác địa phương, Tạ Cảnh Sơn xem đến một trận eo đau. Lại xem Vân Thường ngồi ở khoang thuyền cửa, tay phủng Cát Tường, đối mặt bãi thành một loạt năm con linh chuột, Cát Tường ngươi liền mở mắt ra nhìn một cái. Thích cái nào hiện tại liền mang đi, hoặc là toàn mang đi, ngươi chỉ lo nhập động phòng. Mặt sau chúng nó dưỡng thai sinh bảo bảo đều ta tới hầu hạ. Tuyệt đối không cho ngươi thao nửa phần tâm, chi? Này đó đều chướng mắt. Không quan hệ, ta còn có. Hôm nay bảo đảm làm ngươi chọn lựa ra cái vừa lòng. Tới tới tới, ngươi xem cái này hoa mau chuột. Lấy linh hoa vì thực. Trên người đều là mùi hoa vị. Ngươi nghe nghe hương không hương. Nó thanh âm mềm. Tính tình nhu, Tạ Cảnh Sơn thái dương cuồng trừu, đây đều là cái gì khó nghe hổ lang chi từ. Vân Thường ngày thường buồn không hé răng, nhìn chằm chằm nàng nhiều xem hai mắt đều có thể mặt đỏ. Như thế nào đối mặt linh thú cùng bị đoạt xá giống nhau? Ngoặc kép, đừng chạy, ta nhẹ nhàng, bảo đảm không chọc phá. Thật sự, ngươi tin tưởng ta à? Trong khoang thuyền truyền đến Giang Nguyệt Bạch thanh âm, Tạ Cảnh Sơn thân mình một oai lướt qua Vân Thường xem đi vào. Phát hiện Giang Nguyệt Bạch chính đem tiểu lục ấn ở trên mặt đất. Trong tay cầm một phen khắc đao, Giang Nguyệt Bạch thực nhạy bén. Quay đầu cùng Tạ Cảnh Sơn bốn mắt nhìn nhau, nhìn cái gì? Lại xem ta cho ngươi kia tiểu họa đấu chán thượng cũng khắc cái phù, uông. Tiểu họa đấu nhe răng, chó cậy thế chủ mà đối với Giang Nguyệt Bạch kêu, Giang Nguyệt Bạch đao vung lên lên, tiểu họa đấu hưu lùi về đi, chờ Giang Nguyệt Bạch quay đầu. Tiểu họa đấu lại toát ra tới, hung ba ba mà nhìn Giang Nguyệt Bạch không quản bọn họ. Ấn tiểu lục không cho nó động, muốn ở tiểu lục đèn lồng trên có khắc lưỡng đạo phù. Tiểu lục hiện tại thực lực không kém. Liền này độ cứng có thể trực tiếp cấp kim đan chân nhân đâm hộc máu, nhưng nó bản tính vẫn là cùng. Quỷ điền giống nhau, miệng cọp gan thỏ, bắt nạt kẻ yếu, hơn nữa nó bản thân đặc thù. Thường xuyên ở bên ngoài ca du dễ dàng gặp phải mầm tai họa, cho nên đem thần ẩn cùng quy tức lưỡng. Đạo phù khắc vào nó trên người, đem nó biến thành một cái có thể tùy ý ẩn hình đèn lồng. Là có thể hoàn mỹ giải quyết mấy vấn đề này, cũng không cần vẫn luôn đem nó thu hồi tới, nó còn có thể xuất quỷ nhập thần. Sát cái xuất kỳ bất ý, Giang Nguyệt Bạch đè lại tiểu lục. Phi thường nhanh chóng ở đèn lồng hai bên trước mắt lưỡng đạo phù. Nhưng lưỡng đạo phù thực mau đã bị tiểu lục trên người mang hỏa linh khí cắn nuốt. Vô pháp bảo tồn ở nó trên người. Loại tình huống này Giang Nguyệt Bạch đã dự đoán đến. Biện pháp giải quyết có hai loại. Một cái là tìm kiếm có thể thừa nhận tiểu lục hỏa linh khí tài liệu luyện chế phù sa. Một cái là mỗi ngày nhiều khắc họa vài lần, tích lũy tháng ngày lúc sau. Phù lực là có thể bảo tồn ở đèn lồng thượng, trước mắt trên tay nàng gì cũng không có. Dùng cái gì từ tài liệu cũng không manh mối, chỉ có thể trước dùng đệ nhị loại phương pháp, mỗi ngày trước khắc nó 300 thứ. Giang Nguyệt Bạch bản thể ấn tiểu lục khắc phù, Hạc Vũ phân thân cùng con rối phân thân ngồi ở đối diện. Một cái làm bài, một cái vẽ, làm bài phân tích chính là Thanh Long Thương Quyết cùng Liệu Nguyên Bách Thương Quyết, vẽ họa chính là 8 trận bàn 64 căn trận thiêm trận đồ. Đã đến kết thúc giai đoạn, kiểm tra thực hư qua đi không có vấn đề, liền có thể xuống tay luyện chế. Một lòng tam dùng. Phía trên, bốn người thay phiên thao tác yên hà thuyền nhẹ. Ngày đêm không ngừng lên đường. Chung ở mười mấy ngày sau, thấy liên miên phập phồng sơn xuyên. Chân trời mây đen dày đặc. Màu bạc tia chớp minh diệt chớp động, răng rắc. Trời đất u ám, lôi quang xé rách hắc ám. Mang theo bàng bạc lại sắc bén khí thế va chạm ở đỉnh núi. Phong cấp vũ khiếu, chính khống chế yên hà thuyền nhẹ Giang Nguyệt Bạch thình lình run lên, quá lôi trạch thế ở phải làm. Nhưng nàng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút bồn chồn, bên kia là âm sơn sao. Vân Thường tiến đến Giang Nguyệt Bạch bên người, chỉ vào nơi xa kia phiến không có một ngọn cỏ. Hắc nham lỏa lồ núi lớn, Giang Nguyệt Bạch dương mắt xem qua đi. Thật là âm sơn. Là nàng chịu khổ 5 năm địa phương, qua đi nhìn xem, Giang Nguyệt Bạch tay cầm ngọc phù thay đổi đầu. Thuyền, thẳng đến âm sơn quạng mỏ, tới rồi trước mặt, phát hiện toàn bộ quạng mỏ đã vứt đi. Quạng xe phiên đảo khắp nơi hỗn độn, đã từng trụ người nhà gỗ sụp hơn phân nửa. Mặt trên che kín mạng nhện, bọn họ một tới gần. Giấu ở các nơi phế tích chúng độc trùng lão thử sôi nổi chạy trốn, Cát Ngọc Thiền cũng đi đến Giang Nguyệt Bạch bên người, ta nghe nói Thương Viêm chi địa khu mỏ bị khai quật ra tới lúc sau. Bên này quạng mỏ liền chậm rãi vứt đi, sau lại các đại môn phái đóng giữ đại bí cảnh lục tục mở ra. Nơi này liền càng không ai, Vân Thường gật đầu, Tạ Cảnh Sơn từ trong khoang thuyền đi ra. Một thân sắc nhọn kiếm khí, là vừa rồi tu luyện xong, như thế nào đến nơi đây? Ai ta nhớ ra rồi, còn vẫn luôn không đi qua ngươi ở âm sơn quạng mỏ tu luyện địa phương nhìn xem. Ta xem ngươi bản chép tay thượng viết, kia chính là vì ngươi sau lại quật khởi đặt cơ sở địa phương. Đi đi đi, mang chúng ta đi xem một chút, Tạ Cảnh Sơn nhắc tới. Vân Thường vội không ngừng gật đầu. Cát Ngọc Thiền cũng đầu tới tò mò ánh mắt. Chạy nhanh mấy ngày, cũng nên tìm một chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, hào. Vậy đi xem một chút, Giang Nguyệt Bạch nhoẻn miệng cười. Khống chế yên hà thuyền nhẹ vòng qua đỉnh núi, dựa theo trong trí nhớ phương vị tìm kiếm kia chỗ ở vào sườn núi một tấc vuông nơi, không bao lâu. Giang Nguyệt Bạch liền tìm được năm đó nàng xem lôi đoạn nhai. Yên hà thuyền nhẹ rơi xuống đất. Giang Nguyệt Bạch cái thứ nhất nhảy xuống thuyền, chân đạp lên lá khô thượng, kia thanh thúy thanh âm kêu nàng cả người bị điện giật. Dâng lên một loại khôn kể dòng nước xiết, chuyện xưa như mây khói. Lại thí dụ như hôm qua, Giang Nguyệt Bạch hô hấp hơi dồn dập lên. Nàng một mình một người, đi hướng sơn cốc chỗ sâu trong, ầm vang. Sấm rền tiếng vang, tia chớp chiếu sáng lên đen nhánh sơn cốc. Giang Nguyệt Bạch phảng phất nhìn đến năm đó chính mình, mỗi ngày bận bận rộn rộn, dẫn theo dao trẻ củi qua lại xuyên qua tại đây phiến không lớn địa phương, đọc sách luyện công, trồng trọt vẽ bùa, phách cây trúc làm con rối. Nguyên bản linh điền đã bị tiểu thú đào đến hoàn toàn thay đổi, cái thật dày lá khô. Bên cạnh rừng trúc ở cuồng phong trung sàn sạt rung động, trúc hạ măng không ai tới đào. Lại sinh không ít xanh non cành trúc, sàn sạt xa. xuyên qua rừng trúc, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến nàng kia tòa tựa vào núi mà kiến trúc gốc. Trải qua hơn 20 năm mưa gió, còn vững vàng dựa vào trên núi, chỉ là lạc mãn lá khô, treo mấy trương tuyết trắng mạc nhện thôi, bước vào cỏ hoang lan tràn tiểu viện. Hai bên đồng ruộng cỏ dại chung, lại vẫn có vài cọng hỏa bụi gai, phía dưới bàn một cái lược có linh khí hồng văn rắn độc. Khom lưng đối với Giang Nguyệt Bạch hí vang, Giang Nguyệt Bạch cười cười không lý nó. Đẩy cửa ra, chói tai môn trục cọ sát thanh quanh quẩn ở trong sơn cốc. Cho bụi đổ rào rào rơi xuống, tối tăm trong phòng. Nàng thân thủ đánh trúc bàn ghế tre, trúc giá giường tre đều còn ở. Nếu nàng nhớ không lầm nói, nàng lúc gần đi tùy tay bãi ở trên bàn trúc ly cũng chưa từng hoạt động quá, nhiều năm như vậy. Nơi này thế nhưng vẫn luôn không có những người khác đã tới. Giang Nguyệt Bạch có chút cảm khái. Cẩn thận tưởng tượng lại cười. Như vậy một cái muốn gì không gì phá địa phương. Ai hiếm lạ, thăm lại chốn xưa. Nàng nhưng thật ra sinh ra vài phần hoài niệm tới. Khi đó nhật tử tuy khổ, trong lòng lại trước sau nghẹn cổ khí. Có mục tiêu có bốc đồng. Vì rèn thể, thân thủ dẫn xét đánh chính mình. Đâu giống hiện tại chính mình. Kẻ hèn lôi kiếp mà thôi, liền dọa phá gan, thật không biết cố gắng. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên nhớ tới cái gì, chạy đến phòng sau ngồi xổm xuống, dùng đôi tay tách ra thật dày lá khô, đào khai sớm đã mất đi hiệu lực phù trận cùng bùn đất dính ở trên người. Bôi trên mặt, liên tiếp đào ra 3-4 phá rớt hồ lô. Rốt cuộc tìm được một cái còn hoàn hảo không tổn hao gì, tựa như tìm được đánh rơi hồi lâu bảo tàng. Giang Nguyệt Bạch bỗng dưng cười rộ lên, cười đến mũi chua xót. Giang Nguyệt Bạch mang theo một thân bùn chạy đến phòng trước. Nhìn đến Tạ Cảnh Sơn, Vân Thường cùng Cát Ngọc Thiền ba người đi tới, gấp không chờ nổi giơ lên trên tay tửu hồ lô, ta 20 năm trước mai phục linh tửu. Các người muốn hay không nếm thử, ba người xem nàng đầy người đầy mặt đều là bùn bộ dáng. Nào còn có Thiên Diễn Tông Kim Đan Kỳ Khôi Thủ, Vọng Thư Chân Nhân bộ dáng, lúc này nàng hồn nhiên đến tựa như cùng bằng hữu khoe ra cùng chia sẻ thứ tốt con trẻ, hôm nay canh ba kết thúc. Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.